Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, Ngọc Hoa công chúa khuyên tử. Trình Giảo Kim thôi thúc dưới háng bụng lớn quắc quắc hồng, trực tiếp hướng về La Thông cùng Đan Thiên Thường xông tới. Đến hai người phụ cận liền mở miệng la lớn, hai cái thằng nhóc con tu động thủ nữa. Trình Giảo Kim cái này âm thanh hô to, quả thật làm cho La Thông cùng Đan Thiên Thường dừng lại tranh đấu. La Thông đương nhiên nhận ra Trình Giảo Kim, có thể Đan Thiên Thường cũng không nhận ra. Vì vậy Đan Thiên Thường lớn tiếng đối với Trình Giảo Kim nói: "Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản ta báo thù? Ở ta lão Trình trước mặt ngươi dám xưng ta? Ngươi hỏi một chút cha ngươi Đan Hùng Tín có dám hay không cùng ta lão Trình nói như vậy?" Trình Giảo Kim trợn tròn hai mắt đối với Đan Thiên Thường nói: "Ngươi nhận ra cha ta, ngươi rốt cuộc là người nào?" Đan Thiên Thường nhìn thẳng Trình Giảo Kim hỏi: "Ta là cha ngươi kết bái tứ ca, Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim, nhìn thấy ngươi bá phụ ta, vì sao còn không mau mau xuống ngựa hành lễ?" Trình Giảo Kim ngồi ngay ngắn lập tức, bá khí mười phần nói: "Mẫu thân ta nói với ta, phụ thân ta chỉ có một huynh đệ, chính là Tần Quỳnh Tần bá phụ, còn lại Ngõa Cương Sơn trên kết bái huynh đệ, đều là lang tâm cẩu phế hạng người." Đan Thiên Thường dùng trong tay kim đỉnh tảo dương giáo, nhất chỉ Trình Giảo Kim lớn tiếng nói. Trình Giảo Kim tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà như vậy không nể mặt chính mình. Thế nhưng là chuyện đến nước này, tiến cũng không được thối cũng không xong, vì vậy chỉ có thể gắng gượng nói: "Chỉ bằng ngươi câu nói này, lão Trình hôm nay nên giáo huấn ngươi một chút. Tiếc rằng ta Bát Quái Tuyên Hoa phủ không ở trong tay, cũng coi như tiểu tử ngươi hôm nay gặp may mắn." Trình bá bá, hắn chẳng lẽ là Ngũ bá bá Đan Hùng Tín đời sau không được? La Thông đối với một bên Trình Giảo Kim hỏi: "Chính là Đan Hùng Tín đời sau, bất quá kể từ bây giờ đến xem, người ta có thể đem ngươi trở thành cừu nhân về sau. Bởi vì năm đó Ngọ Môn ở ngoài chém đầu Đan Hùng Tín thời điểm, là cha ngươi làm giám trảm quan." Trình Giảo Kim quay về La Thông lắc đầu một cái rồi nói ra: "Ta ngược lại là nghe mẫu thân nói về việc này. Đây cũng là phụ thân trong cả đời nhất không muốn đề cập một đoạn cố sự. Mỗi khi muốn tìm việc này, phụ thân đều biết than thở." La Thông mở miệng nói: "Thiếu ở nơi đó giả nhân giả nghĩa. Hôm nay trừ phi Tần Quỳnh Tần bá bá ở đây, bằng không hôm nay ai cũng đừng hòng qua cái này Ma Bàn Sơn." Đan Thiên Thường sau khi nói xong, cầm trong tay kim đỉnh tảo dương giáo run lên, phải lần nữa đến chiến La Thông. Ở nơi này cái thời điểm, từ sau đội bay ra một thớt chiến mã. Trên chiến mã ngồi ngay ngắn một viên tiểu tướng, không phải người khác, chính là Tần Quỳnh Nhi tử Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc đi tới gần, đối với Đan Thiên Thường chắp chắp tay rồi nói ra: "Thiên Thường huynh đệ, còn nhận ra ca ca ngươi ta Tần Hoài Ngọc. Đừng xem vừa nãy, Đan Thiên Thường đối với Trình Giảo Kim cũng không nửa phần tôn trọng. Bây giờ nhìn thấy Tần Hoài Ngọc lại là mười phần cung kính. Mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói: "Tiểu đệ sao dám quên ca ca? Tiếc rằng tiểu đệ thân phận đặc thù, vô pháp đến xem ca ca, nếu còn nhớ ca ca. Vậy thì nhanh lên thu lên trong tay binh khí, ca ca dẫn ngươi đi gặp một người." Tần Hoài Ngọc đi tới Đan Thiên Thường bên người, đối với Đan Thiên Dài nói: "Ca ca, chẳng lẽ không phải Tần bá bá cũng ở này?" Đan Thiên Thường kích động đối với Tần Hoài Ngọc hỏi: "Phụ thân ta cũng không ở chỗ này. Hắn theo ngự giá thân chinh Bắc phiên xích bích bảo vệ Khang Vương. Tiếc rằng Trung Bắc phiên nguyên soái tổ bánh xe không thành kế, bây giờ bị nhốt Mộc Dương trong thành. Ca ca lần này cũng chính là đi tới Mộc Dương thành cứu giá." Tần Hoài Ngọc thán một tiếng khí về sau, Đối với Đan Thiên thường nói, thì ra là như vậy, cái kia cẩu hoàng trên cũng là giết ta thù cha người. Nếu để cho hắn chết ở Bắc Phiên, cũng không tính là một chuyện xấu, chỉ tiếc Tần Bá Bá cũng cùng hắn ở cùng một nơi. Đan Thiên thường bất đắc dĩ đối với Tần Hoài Ngọc, nói, năm đó ta phụ hoàng đối xử với ngươi phụ thân đẩy ra ngoài cửa chém đầu. Vậy cũng thực sự không phải là ta phụ hoàng bản ý. Ta phụ hoàng phái ra bao nhiêu người khuyên bảo cha ngươi. Để hắn khí ám đầu minh. Đáng tiếc hắn nhưng cố ý đi một mình. Đây là Lý Thái cưỡi định quân hổ đi tới. Đối với Đan Thiên dài nói. Ngươi là cái nào cẩu hoàng trên nhi tử. Đan Thiên thường dùng trong tay kim đỉnh tảo dương giáo. Nhất chỉ Lý Thái. Âm thanh run rẩy hỏi. Vị huynh đệ này nói không tệ, bản vương chính là đương kim hoàng thượng nhi tử Ngụy Vương Lý Thái. Bất quá bản vương có mấy câu nói muốn cùng ngươi nói. Không biết vị huynh đệ này cảm thấy có nên nói hay không? Lý Thái đối với Đan Thiên thường nói, có lời tới, Đan Thiên thường mặt không hề cảm xúc đối với Lý Thái nói. Từ xưa nói, lưỡng quốc giao binh tất cả đều vì chủ. Làm sao đến thù giết cha nói chuyện, nếu như ngươi cố ý báo thù, cũng trước tiên muốn ước lượng năng lực chính mình. Lý Thái chỉ phía sau mình, sau đó đối với Đan Thiên thường nói, cái này Đan Thiên thường nghe Lý Thái, không khỏi quay đầu lại nhìn Ma Bàn Sơn, sau đó cắn chặt răng nói giúp nói, cửu nhân giết cha gần ngay trước mắt. Hôm nay ta Đan Thiên thường không thể thay cha báo thù. Cũng chỉ có thể vì thế tử chiến. Nói xong, Đan Thiên thường run tay một cái trung kim đỉnh tảo dương giáo. Liền trực tiếp hướng về Lý Thái giết tới. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần mình xem Lý Thái vừa động thủ. Là thông tất nhiên đến đây cứu hộ. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ là. Là thông dĩ nhiên đứng ở một bên vừa cười vừa nói. Thiên thường huynh đệ, nếu như ngươi muốn cùng chủ công động võ, chỉ sợ ngươi nhưng là có nếm mùi đau khổ. Trên đường thiên thường còn không có lý hiểu biết câu. Nói này ý tứ, liền nghe một tiếng hổ gầm, dưới trướng thiểm điện ô long câu bốn vó mềm nhũn, liền trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mình cũng trực tiếp bị từ trên ngựa ném ra. Tần Hoài Ngọc. Đem Đan Thiên thường cho bản vương cầm xuống. Đồng thời tại đây Ma Bàn Sơn dưới cắm trại hạ trại. Chờ Từ Lương mang đại quân đến đây hội hợp. Lý Thái cũng không quay đầu lại đối với Tần Hoài Ngọc. Nói, mãi đến tận bị người giao nộp trong tay binh khí. Đan Thiên thường cũng không thể làm minh bạch là chuyện ra sao. Nhìn Đan Thiên thường cái kia một mặt không phục vẻ mặt. Tần Hoài Ngọc nói. Huyện đệ, chủ công dưới háng kỵ chính là Bách Thú Chi Vương Điếu tỉnh Bạch Ngạch Hồ. Như thế nào ngươi dưới trướng một thớt chiến mã có thể chống lại? Tiểu nhân hèn hạ, có loại dùng bản lãnh thật sự bắt ta. Ngồi dựa vào kỵ tính là gì anh hùng hảo hán? Đan Thiên thường xem thường nói. Ngươi có từng nghĩ tới, trong thiên hạ có mấy người có thể cưỡi được mãnh hổ? Có thể kỵ được mãnh hổ người? Làm thế nào có thể là hạng người vô năng? Tần Hoài Ngọc nói. Tần Hoài Ngọc phụng mệnh trông coi Đan Thiên Thường. Hai người cũng là trong lúc rảnh rỗi liền trò chuyện. Cái này một tán gẫu liền dòng dã tán gẫu gần hai canh giờ. Vô luận là hồi nhỏ chuyện lý thú. Hay là sau khi lớn lên lòng chua xót, hai người vậy cũng thật cũng coi là không chỗ nào không nói chuyện. Mà đang ở cái này thời điểm. Đan Thiên thường đột nhiên nghe được doanh trướng bên ngoài có người hô. Con ta ở nơi nào? Con ta ở nơi nào? Nghe được ngoài doanh trại thanh âm. Đan Thiên thường vội vàng đứng dậy nói. Mẫu thân ta vì sao biết đi tới nơi này? Chẳng lẽ Ma Bàn Sơn đã bị công phá? Thiên thường huynh đệ, không cần nói ngươi một cái nho nhỏ Ma Bàn Sơn. Năm đó ba thục tặc khấu hơn 20.000 người. Còn không phải bị chúa công nhà ta lấy 5.000 người cho công phá, Tần Hoài Ngọc đối với Đan Thiên Thường nói, thời gian này doanh trướng đã bị người mở ra. Tuyên Hoa dìu lấy một người trung niên Mỹ phụ đi tới. Trung niên Mỹ phụ này không phải người khác, chính là Đan Thiên Thường mẫu thân Ngọc Hoa công chúa. Mẫu thân ngươi làm sao cũng tới đây? Chẳng lẽ là cái kia Ngụy Vương công phá Ma Bàn Sơn không được? Đan Thiên Thường kích động đối với mẹ mình hỏi, con a, Ngụy Vương một mình một ngựa, tay không tấc sắt trên Ma Bàn Sơn, đem sự tình ngọn nguồn cùng mẫu thân nói. Mẫu thân cảm thấy hắn nói đúng, gia cừu tư hận lại sao đỡ được quốc cừu. Vì lẽ đó con ta nên theo Ngụy Vương đi tới Mộc Dương thành cứu giá a. Ngọc Hoa công chúa đối với Đan Thiên Thường nói, lẽ ra Ngọc Hoa công chúa ở Đan Hùng Tín bị chém cũng đã tuẫn tình, thế nhưng Long Hồn cảm thấy Đan Hùng Tín là đầu anh hùng hảo hán, chuẩn bị cho hắn nhi tử sắp xếp một cái không giống nhau nhân sinh. Vì lẽ đó để Ngọc Hoa công chúa lại sống lại. Các vị chớ thích chớ phun, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282. Mỗi ngày chương mới về sau, sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.